Bất diệt bá thể quyết, chương 815 thu lưới, góc truyện audio.com, Thương Tuyết Trần cũng liền lấy một chút xíu máu, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì chờ một lúc để ngươi giết nhiều điểm linh thú cho thêm ngươi điểm tích phân. Cổ Học Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng nói, Tuyết Trần, ngươi đừng có ném ta Thương ra mặt, đã đây là Mộ Đại Sư đề ra yêu cầu, vậy thì nhất định phải đáp ứng. Thương Tinh Lan cẩn thận nói. Thương Tuyết Trần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Mộ Phong từng bước một đi tới, trong lòng thì là chửi ầm lên, vì sao xui xẻo luôn luôn hắn. Mộ Phong thả Thương Tuyết Trần không ít máu về sau, liền triệt hồi linh trận, để máu tươi chậm rãi phiêu đãng ra ngoài. Một nháy mắt bãi đã ngầm phụ cận, rất nhiều linh thú đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bãi. Đã ngầm lướt đến. Siêu siêu siêu, từng đạo vạch nước âm thanh, nguyên nguyên không ngừng vang lên, chỉ thấy từng đầu ngoại hình khác nhau cá lớn điên cuồng lướt đến, từng cái đều nhe răng trợn mắt nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Thật đúng là nhiều, đều vượt qua trên trăm đầu A, Phó Ức Tuyết tránh tại đá ngầm đằng sau thông qua khe hở nhìn xem những du đãng kia tại bãi đã ngầm bên trong từng đầu vương thú, trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này nhóm vương thú bên trong, đại bộ phận đều là sơ giai vương thú, nhưng nàng cũng phát hiện số ít trung giai vương thú chỗ tản ra khí tức làm nàng tâm thần chấn động. Siêu, một đầu thể dài tới hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm mãng xà tự nước sâu bên trong lướt ra, trong lúc vô tình lướt qua chỗ này bãi đã ngầm bên trong. Đầu này mãng xà khí tức rất khổng lồ, những nơi đi qua, sóng nước chấn động, phương viên vài trăm mét càng là hình thành từng đạo kinh khủng nước cơn xoáy. Những này nước cơn xoáy rất khủng bố, ẩn chứa đáng sợ rào sát lực lượng, rất nhiều đến gần nhỏ yếu linh thú thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị những nước kia cơn xoáy xoắn thành bọt máu. Máu tươi tàn mạn ra, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn chung quanh, đưa tới rất nhiều linh thú chú ý, nhưng những này ngửi được mùi máu tươi linh thú, nhưng căn bản không dám tới gần nước cơn xoáy phạm vi, thực tại là cái này huyết mãng quá kinh khủng, cái này huyết mãng thật mạnh. Hẳn là thất giai vương thú. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia lướt ngang mà tới huyết mãng. Không nghĩ tới là thất giai vương thú, đại gia hỏa này đều bù đắp được lên hấp. Dẫn tới cái khác linh thú tổng cộng, Cổ Học Nghĩa kích động cười hắc hắc nói. Lấy thực lực của hắn, nếu là đơn đả độc đấu, đánh giết thất giai vương thú cũng là không khó. Bắt đầu thu lưới, Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, trong tay xuất hiện một miếng trận kỳ tay phải ném đi, đem tế ra. Trận kỳ vừa xuất hiện, bãi đã ngầm bên trong, bỗng nhiên tuôn ra ra trận trận bạch mang, sau đó vô số trận văn giống như châu chấu tuôn ra ra, nháy mắt đem bãi đã ngầm chỗ ở còn lại phong tỏa. Hống hống hống, tại linh trận khởi động nháy mắt tràn vào bãi đã ngầm bên trong đông đảo linh thú đều ý thức được không thích hợp, phát ra kinh thiên tiếng giống, bắt đầu điên cuồng hướng phía bãi đã ngầm bên ngoài phóng đi. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền bị trải rộng ở chung quanh bạch mang trận văn cho cản lại, những này trận văn giống như kiên. Cố nhất hàng rào, dù là những linh thú này như thế nào va chạm, đều không nhúc nhích tí nào tia không có chút nào tổn hại. Mộ Phong cười lạnh, hắn bố trí ở chỗ này, đều là tôn giai linh trận, chỉ là vương thú lại há có thể lấy man lực phá được rơi. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt này, linh trận bên trong trống rỗng xuất hiện lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng, bắt đầu điên cuồng hướng lấy trong trận linh thú bão tố bắn đi. Nhất thời, không ít sơ giai linh thú bị quang tiễn xuyên thủng, lâm vào sắp chết trạng thái. Ngược lại là trung giai linh thú da dày thịt béo, kháng trụ phần lớn quang tiễn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Kinh khủng nhất hẳn là đầu kia huyết mãng, quanh thân nước cơn xoáy giống như hàng rào trải rộng tại huyết mãng quanh thân, đem ánh sáng mũi tên nhao nhao cản lại tia không có chút nào tổn hại. Đặc biệt là cặp kia con, người màu đỏ ngòm tại lạnh như băng nhìn chung quanh bốn phía tựa như đang tìm kiếm ám toán nó đến cùng là ai. Xuất thủ, Tà Ức Tuyết đi đánh giết những sơ giai kia vương thú, Thương Tuyết Trần đi tiêu diệt trung giai vương thú, mà Cổ huynh cùng Tinh Lan cô nương liền đi đối phó đầu kia huyết mãng, người nào trước hết giết huyết mãng, tích phân về người đó. Mộ Phong cấp tốc phân phó an bài xuống tới, chính là mang theo Phó Ức Tuyết xông ra đá ngầm. Hừ, lần này ta hy sinh lớn nhất, không nên ta đi giết đầu kia huyết mãng sao? Thương Tuyết Trần dầu dĩ không vui nói thầm một tiếng, sau đó đối mặt Mộ Phong cái kia cười như không cười ánh mắt. Tuyết Trần huynh muốn giết huyết mãng, cái kia có thể, đầu kia huyết mãng ngươi một người đối phó, Cổ huynh cùng Tinh Lan cô nương liền đi giết trung giai vương thú. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Thương, Tuyết Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng khoát tay thành thành thật thật đi đánh giết những trung giai kia vương thú. Hắn mặc dù cũng đã tấn cấp thất giai võ vương, nhưng thật đối đầu thất giai vương thú kết quả còn thật treo lơ lửng, dù sao cùng giai bên trong linh thú đại bộ phận luận võ người muốn mạnh bên trên không ít. Mộ Phong không tiếp tục để ý Thương Tuyết Trần, mà là cùng Phó Ức Tuyết dắt tay phóng tới những sơ giai kia vương thú. siêu siêu siêu, bãi đã ngầm bên trong, Mộ Phong, Phó Ức Tuyết hai nhân thân hình mạnh mẽ, ghé qua tại từng cái sắp chết sơ giai vương thú ở giữa, mỗi một lần ghé qua đều có một đầu sơ giai vương thú vẫn lạc. Phó Ức Tuyết tiến bộ rất nhanh, lúc trước Mộ Phong vừa tới Đông Bình quận thành thời điểm, nàng mới nhất giai võ vương đỉnh phong tả hữu. Hiện tại mới trôi qua hơn nửa năm thời gian, nàng đã là tứ giai võ vương. Đương nhiên, Phó Ức Tuyết tu luyện như thế nhanh, trừ nàng bản thân thiên phú không tồi bên ngoài còn phải quy công cho Mộ Phong đưa nàng Quỳnh Ngọc Tương. Quỳnh Ngọc Tương chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm, đối với Phó Ức Tuyết tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Mộ Phong nhìn xem bên hông ngọc bài bên trên chậm chạp gia tăng tích phân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dạng này tích lũy tích phân đúng là rất chậm. Kỳ thật Mộ Phong rất muốn đơn độc hành động, trực tiếp tại Phi Thiên Hồ bên trong giết chóc linh thú đến thu hoạch đại lượng tích phân. Đáng tiếc là Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa thì là không phải muốn bảo vệ hắn, đem hắn cùng gắt gao, cái này khiến Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, Mộ Phong cũng là không quan trọng, cái này thứ hai cửa ải đối với đoàn đội rất hà khắc nhưng đối với người ngược lại là có chút rộng rãi, chỉ cần có thể thu hoạch được 1.000 trở lên tích phân, liền có thể thuận lợi tấn cấp thứ ba cửa ải. Mộ Phong suy đoán, thứ ba cửa ải hẳn là tranh thủ xích tinh đại hội danh ngạch từ đầu kịch mà cái này thứ hai cửa ải chủ yếu là vì sắp xếp ra 6 quận xếp hạng mà thôi. Lấy bọn hắn 5 người này đến nói, nếu là không có quá lớn ngoài ý muốn, mỗi người thu hoạch được 1.000 tích phân trở lên cũng không khó. Thương Tuyết chân tóc dài sôi sục toàn thân bộc phát ra mãnh liệt hàn khí, chung quanh dòng nước nhao nhao đông kết, những vốn là kia thụ thương trung giai vương thú trực tiếp bị đóng băng khó mà động đậy. Mà Thương Tuyết chân thân hình như điện, một trường trường oanh ra, những bị đông cứng kia ở trung giai vương thú nhao nhao bị oanh thân hình vỡ vụn. Mà số ít thực lực còn mạnh hơn trung giai vương thú nhao nhao phá băng mà ra, đối với Thương Tuyết chân phát động lôi đình một kích. Chém, Thương Tuyết chân bàn chân đạp mạnh, chung quanh vô số dòng nước càn quét, hóa thành mấy chục nói thủy chi phân thân, mỗi cái thủy chi phân thân đều cùng Thương Tuyết chân giống nhau như đúc. Mười mấy tên Thương Tuyết chân đều là cầm trong tay băng kiếm, điên cuồng hướng lấy cái kia tránh thoát ra đóng băng trung giai vương thú công tới, nháy mắt đem những trung giai kia vương thú áp chế xuống tới. Mà một bên khác, Cổ Học Nghĩa cầm trong tay đại kích, toàn thân linh nguyên như chảy đầm đìa, bộc phát mà ra, cả người như một con hung thú mạnh mẽ đâm tới, xông về phía huyết mãng. Cách chương,